Chương 465, ta bắt, ta bắt, ta lại bắt. Phóng ngựa tới A Tạ Vân Phi ngữ khí ngả ngớn mà tùy ý, hiển nhiên đối với Bạch Trạch uy hiếp cùng đe dọa, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Gặp mạnh thì mạnh, Tạ Vân Phi lộ ra dáng tươi cười, Bạch Trạch khiêu khích, sẽ chỉ làm Tạ Vân Phi nhiệt huyết thiêu đốt. Sẽ để cho ngươi thỏa mãn, Bạch Trạch cười lạnh, dựa theo ngươi nói, ta sẽ trước hết giết đại đồ đệ của ngươi, sau đó ngươi liền trơ mắt nhìn mấy cái đồ đệ, triệt để chết đi. Mẹ nó nói nhảm nhiều quá, Tôn Ngộ Không trợn quát một tiếng, đã hướng phía Bạch Trạch đánh giết tới. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua Bạch Trạch, đối với Ngao Ngọc các nàng nói, các ngươi đều đi qua giúp Ngộ Không, Bạch Trạch không phải bình thường yêu tộc, mà lại, Bạch Trạch cùng Ngộ Không quen biết. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Trạch quen biết, mà lại nàng ghét nhất chính là Bạch Trạch, cho nên sẽ không theo nàng dư thừa nói nhảm, chớp mắt liền cùng với nàng ở giữa không trung kịch chiến đứng lên. Mấy cái các đồ đệ không yên lòng, nhưng là Tạ Vân Phi ý chí rất kiên quyết, vi sư không có việc gì, các ngươi quấn lấy Bạch Trạch, vi sư giải quyết Lục Nhĩ Mi Hầu, liền đến thu thập Bạch Trạch. Mấy cái các đồ đệ gặp con lư ai cho cờ ý chí kiên quyết, cũng sẽ không tiếp tục do dự, nhao nhao bay lên không trung, gia nhập vây công Bạch Trạch trong vòng chiến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân Ngộ Không vết tích bắt đầu biến mất, vừa đi, trên người nàng quần áo biến thành bó sát người áo ra, sau đó một con ngựa đuôi biện rũ xuống vai phải, lộ ra cao cao cái trán, khí khái hào hùng bừng bừng. Cho dù là địch nhân, Tạ Vân Phi hay là muốn cho nàng điểm cái like. Đường Tam Tạng, lá gan của ngươi thật to lớn, để mấy cái đồ đệ đều đi đối phó Bạch Trạch, thật coi là ta là dễ dàng đối phó như vậy sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nói. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, chúng ta có thể hay không nói chuyện che mở dê tờ nhiều không tốt, cái này cỡ nào không hài hòa, ai chúng ta đều là người văn minh, cần gì phải đánh nhau đâu. Vừa rồi ngươi cũng không phải cái miệng này khi nói chuyện với ta. Lục Nhĩ Mi Hầu cười gần nói lời như vậy nữa, ngươi không cảm thấy trễ sao? Nếu như ngươi bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Đừng như vậy thôi, Bạch Trạch đều không có nói muốn đem ta xử lý. Lại nói, ngươi biến thành Nộ Không bộ dáng, ngươi còn muốn xử lý ta, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? A nguyên bản cười đùa tí tưởng Tạ Vân Phi, nói đến về sau, thần sắc càng phát nghiêm túc, đến mức câu nói sau cùng, đều là hô lên đến một dạng. Vậy liền đi chết đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm không thể chờ đợi, dưới chân đạp một cái, người đã đến Tạ Vân Phi trước người. Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ cùng Tạ Vân Phi mặt dán mặt, Lục Nhĩ Mi Hầu một quyền đánh ra, có can đảm chế rêu ta, nơi đó nhỏ người đều đã chết, người cũng cho ta chết đi. Nguyên lai đây mới là xử lý Tạ Vân Phi chân chính nguyên do a, thế nhưng là, nàng một quyền này lại là đánh hụt. Ta thật là sợ a, đừng có giết ta nha. Không biết khi nào, Tạ Vân Phi đã vọt đến Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, bộ dáng hình như rất sợ đúng vậy, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu lại là càng thêm nổi nóng, ngươi cầu xin tha thứ cũng là vô dụng hôm nay. Ai cũng cứu không được ngươi, gọi rách cổ họng cũng vô dụng sao? Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Đúng, ngươi liền xem như hô đầy trời thần Phật, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người, đã đem Tạ Vân Phi có thể chạy trốn lộ tuyến toàn bộ khóa kín. Nàng đã xác định, chỉ cần từng bước một ép lên trước, sau một khắc, nàng liền có thể giết chết cái này tay trói gà không chặt phàm nhân. Đừng tới đây a, Tạ Vân Phi bưng kín ngực, ngươi lại tới, ta cần phải kêu ha ha ha ha ha. Lục Nhĩ Mi Hầu cười ngửa tới ngửa lui, đến mức nàng đều không có ý thức được, chính mình lần nữa nhô lên tới trước ngực nàng. Tiểu bê đi chết đi, lần này, Lục Nhĩ Mi Hầu xuất kỳ bất ý hướng phía Tạ Vân Phi giết tới. Thế nhưng là quả đấm của nàng còn không có vươn đi ra, lại phát hiện bò sát đồng dạng Đường Tam Tạng thế mà đã vượt lên trước tiến công, lần nữa sử xuất 100% chi long trào thủ, mà lại công chính nàng tiểu bê vị trí. A đâm rách bầu trời thét lên vang lên lần nữa, Đường Tam Tạng, ngươi đổ vô sỉ này, ta giết ngươi. Tạ Vân Phi lại cười ha ha, 100% chi long trào thủ, ta lại bắt. Sau đó, liên tiếp tiếng thét chói tai, để phi cầm tẩu thú đều lui tránh. Nguyên bản uy phong lâm liệt, dũng mãnh vọt tới trước Lục Nhĩ Mi Hầu, giờ khác này ở vô cùng lợi hại long trào thủ trước mặt, liên tục bại lui, chật vật chạy trốn, mỗi bị đánh trúng một lần, cái kia thống khổ mà hưởng thụ biểu lộ, thật sự là tuyệt. Tạ Vân Phi lại là chơi quên cả trời đất, một chảo hai bắt ba bắt đến cuối cùng, hắn cặc cặc cười quái dị nói, đừng trốn, để bản thần tăng vì ngươi lớn bảo vệ sức khỏe, để cho ngươi từ B đến C, dù là đến dê đều là không có vấn đề từ bỏ đi trầm luân đi. Ta biết ngươi đã thích loại tư vị này, thân thể là không phải có rất ưa thích loại hành vi này, không cần khống chế. Vung ra chính mình đi ô ô ô ô. Ác ma Lục Nhĩ Mi Hầu tại Tạ Vân Phi liên tục không ngừng bắt chút hành động bên trong, rốt cục bị bắt. Khóc, Đường Tam Tạng đừng lại bắt người kia đi đâu, ngươi không phải muốn xử lý ta thôi. Tạ Vân Phi tiếp tục đưa tay, làm một cái đưa tay động tác, phảng phất giống như phát đại tuyệt chiêu mở dạng. Như vậy đi, ta không thể làm gì khác hơn là xử xuất một chiêu cuối cùng. Siêu cấp đại chiêu, siêu cấp 100% vô địch lòng trảo thủ. Tạ Vân Phi sắc mặt nghiêm túc, thủ trình vướt rồng chi tư, tại hắn không ngừng thêm cao trong thanh âm, cách đó không xa Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chịu không nổi nữa. Nhất là nhìn thấy đối phương cái kia không ngừng run run móng vuốt, vô ý thức cảm thấy trước ngực một trận đau đớn còn có một trận ngứa. A a a a, từ bỏ, ta nhận thua, không cần bắt ta. Ô ô ô ô, tại cường hóa long trảo thủ dưới, cho dù là cường hãn chi Lục Nhĩ Mi Hầu, đều triệt để bại lui. Thật nhận thua rồi, Tạ Vân Phi vô ý thức hỏi, đừng làm trò, nếu không, trung cực long trảo thủ, để cho ngươi sống không bằng chết ở đã bị bắt sụp đổ Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ muốn chạy ra long thủ ma trảo tàn phá. Nhận Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, ngươi đã là nữ nhân của ta, lời nói này đi ra, liền có một cỗ nồng đậm đại lao hương vị, bất quá cũng thế, đều bắt nhiều lần như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu xem chừng muốn tự tử đều có.